Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1112. Khóc chuyện audio.com. Chấm, các chị, em, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của mình quyết định nói ra. Em muốn đi lục địa. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, các mỹ nhân ngư đều yên lặng. Chị cả thở dài một hơi. Ngài Lệ Nhi, chúng ta đều đã nhìn ra. Trầm Mộc Bạch, chị ba nói. Thế nhưng em liếc mắt là một cái nhân ngư, cùng những nhân loại kia là khác biệt. Chị ba sợ bản thân sẽ thương tổn đến em gái nhỏ. Lời nói uyển chuyển một chút. Trầm Mộc Bạch, em dự định đi cùng Vu Bà đổi một đôi chân. Ngài Lệ Nhi, em điên rồi. Chị bốn mở to hai mắt nhìn. Sau đó nước mắt lạch cạch cạch bắt đầu rơi xuống. Em vì, lại muốn vứt bỏ chúng ta những chị em này. Coi như chúng ta đáp ứng. Tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng. Chị năm giữ cô lại. Trong mắt tràn đầy bi thương. Trầm Mộc Bạch không khỏi trong lòng có chút tâm hư. Nhưng là vì nhiệm vụ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương tử lần thứ nhất rơi xuống nước còn có thể biết rõ thời gian cụ thể. Nhưng là lần tiếp theo rơi xuống nước. Lần tiếp theo xuống nước thì sao? Cô liền xem như ở trong biển có 10 cái phân thân. Ngoài ý muốn tiến đến, cũng chưa chắc có thể tới được đến. Thế là nhẫn tâm đem ánh mắt rời nói. Thật xin lỗi, Ngài Lệ Nhi đã quyết định rồi. Về phần tổ mẫu bên kia, hy vọng các chị có thể đợi em lên bờ sau lại nói. Tổ mẫu từ trước đến nay là người công bằng. Sẽ không giận chó đánh mèo các chị. Các chị của mỹ nhân ngư thấy không khuyên nổi. Cũng chỉ đành bi thương nói. Nếu như hắn không yêu em nên làm cái gì Ngài Lệ Nhi? Trầm Mộc Bạch, giống như bị hiểu lầm cái gì. Nhưng là bên trong nguyên tắc, tiểu mỹ nhân ngư đúng là vì vương tử mà lên bờ. Bị hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dứt khoát hàm hồ nói. Em chỉ cầu ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Ngài Lệ Nhi ô ô ô, nhân loại kia có cái gì tốt? Chị bốn nước mắt lại lạch cạch cạch đến rơi xuống. Trầm Mộc Bạch mau đem một cái lừa lại lừa. Cuối cùng đem mấy mỹ nhân ngư lừa trở về. Lúc này mới thể xác tinh thần mỏi mệt trở lại trong cung điện. Liền nhìn thấy bên trong chai biển chui ra một nhân ngư đầu tóc bạc. Trong mắt màu bạc không hề chớp mắt nhìn sang. Chấm, kết thúc rồi. Cô giống như đem Bạch Lan quên mất. Mỹ nhân ngư tóc bạc một mặt thương tâm khổ sở nhìn cô. Thần tình trên mặt có thể khiến người ta tan nát cõi lòng. Trầm Mộc Bạch vội vàng đi qua, vuốt vuốt tóc Bạch Lan. Em đều nghe được, Bạch Lan nhẹ gật đầu. Trong mắt đầy nước mắt, thần sắc cô đơn tràn đầy đau thương. Cứ như vậy nhìn cô, Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy mình giống như chính là một người rời nhà bỏ con. Vừa chột dạ vừa xấu hổ day dứt, nhưng Bạch Lan thủy chung là phải cùng cô tách ra. Chị sẽ không đuổi em ra ngoài. Chị sẽ xin nhờ các chị chiếu cố em. Bạch Lan một vòng hy vọng cuối cùng trong mắt rơi xuống. Tràn đầy ảm đạm, Trầm Mộc Bạch càng ngày càng áy náy. Em đừng lo lắng, các chị đều rất tốt. Chỉ cần chị cầu các chị ấy nhất định sẽ để cho em lưu tại nơi này. Đợi đến em sau khi thành niên, em cũng có thể đi tìm kiếm ích lãnh địa mới của trong mắt. Nhân ngư sau khi thành niên, liền có thể tìm lãnh địa mới của bản thân. Cô nói câu nói này cũng không phải muốn đuổi Bạch Lan đi. Mà là cô cũng không xác định bản thân sẽ còn trở lại trong biển hay không. Mỹ nhân ngư tóc bạc trầm mặc buông xuống. Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện, Bạch Lan giống như lại lớn lên không ít, thậm chí hình dáng có chút cường tráng. Chẳng lẽ là gần đây ăn nhiều? Trầm Mộc Bạch nhịn không được len lén liếc ngực đối phương một chút. Có chút buồn bực nghĩ. Có vẻ giống như có chút phẳng quá mức. Phối hợp đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô không có phát hiện. Mỹ nhân ngư tóc bạc móng tay sắc bén hung hăng bấm vào bên trong máu thịt. Cặp con mắt kia tràn đầy ảm đạm. Cách chương.